Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247 Đường Đỏ Sơn Cha Hoàn. Phất Y không thể không thừa nhận, nàng có điểm toan, nhìn xem nhà người khác tiểu hài tử. Mới 6 tuổi a, liền có như vậy thức người biện sự chi lực, lại nhìn một cái nhà nàng kia hai cái tiểu tổ tông. Hiện tại cư nhiên đã bắt đầu tranh đoạt thêu có, nhất hào, đánh dấu xiêm y, này có cái gì hảo tranh? A, xin hỏi, kia nói rõ là đem bọn họ đương đồ vật đánh dấu a. Ngay từ đầu nhìn này hai hóa có tiến bộ còn thực vui mừng. Chính là người so người sẽ tức chết. Nhìn xem người này tiểu quỷ đại thập cửu hoàng tử. Nhân gia đều biết tìm giúp đỡ giải quyết vấn đề. Phất Y cảm giác chính mình cùng Lận Bất Khuất vẫn là quá cưng chiều hai đứa nhỏ. Muốn cái gì cấp cái gì. Cơ hồ không có sụ mặt cùng bọn họ nói chuyện qua. Càng chưa từng làm cho bọn họ trải qua cái gì trắc trở. Này không, mới ra môn đã bị nơi phồn hoa mê mắt, thật vất vả làm cho bọn họ dài quá trí nhớ. Kết quả một nhận thấy được Phất Y có thể dẫn bọn hắn an toàn rời đi. Lập tức lại về tới thiên chân ngu đần trạng thái. Hoàn toàn không học tự hỏi nên như thế nào chạy trốn. Phất Y không phải cố ý đối bọn họ cao yêu cầu. Cho bọn hắn áp lực. Mà là khi còn nhỏ bản năng phản ứng sẽ đối về sau sinh ra rất lớn ảnh hưởng. Nàng còn tuổi nhỏ đã bị mang đi vạn yêu sơn mạch. Ở các loại tiểu trắc trở chung lớn lên. Gặp gỡ khó khăn phản ứng đầu tiên chính là nghĩ cách chính mình giải quyết. Đang cùng vị này thập cửu hoàng tử giống nhau, mà dịch chính. Dịch tà bản năng phản ứng. Chính là bĩu môi khóc chít chít mà nhìn nàng hoặc Lận Bất Khuất. Chờ bọn họ giáo dục một phen sẽ tự giải quyết phiền toái, như vậy đi xuống không thể được. Phất Y đốn giác áp lực sơn đại. Trong lòng ý niệm vừa chuyển rồi lại nhẹ nhàng xuống dưới. Về sau giáo hài tử sự còn có thể phó thác cấp tiểu vận sao? Nàng thuận lợi tiến giai trung kỳ. Cũng nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Ta không biết thập cửu hoàng tử đang nói cái gì. Quốc sư là tiên nhân. Tiên nhân như thế nào gạt người? Phất Y tuy là phủ định. Ngữ khí lại mang theo gãi đúng chỗ ngứa dẫn đường. Thập cửu hoàng tử nghe xong quả nhiên bắt đầu sốt ruột. Ta nói chính là thật sự. Ta này mấy tháng đều ở hắn bên người. Hắn chưa bao giờ dạy ta tu luyện. Chỉ làm ta ăn kia đan dược. Ta ăn lúc sau cả người vô lực. Đối linh khí cảm ứng càng ngày càng yếu. Phất Y kinh ngạc mà nhìn hắn. Nhỏ giọng hỏi. Thập cửu hoàng tử biết linh khí. Thập cửu hoàng tử phiết miệng. Ủy khuất ba ba nói. Quốc sư nãi nãi cùng ta nói rồi. Có linh căn người có thể cảm ứng linh khí. Dẫn đường linh khí nhập thể sau chính là luyện khí tu sĩ. Nàng vốn là đi bên ngoài tìm kiếm chắc linh cầu vì ta chắc linh căn. Kết quả nàng không trở về. Dâu đen nhưng thật ra tới, Phất Y thở dài. Nguyên lai cùng nàng từng có giao tình quốc sư là như thế này ngã xuống. Nhìn đến thập cửu hoàng tử một bộ thương tâm bộ dáng. Nàng trong lòng cũng có chút thương cảm. Người đừng khóc a, ta giúp ngươi là được thật sự. Thập cửu hoàng tử không nghĩ tới nàng đột nhiên đồng ý. Trừng mắt nhìn trừng mắt, ý đồ dùng tới vị giả uy nghiêm hù dọa hắn. Nếu là gạt ta, phụ hoàng mẫu phi cũng sẽ không tha ngươi, là. Đã biết, ngươi liền nói muốn ta làm cái gì đi. Phất Y giờ khóc giờ cười. Rất tưởng biết này tiểu oa nhi có thể nghĩ ra cái gì diệu chiêu tới, ta biết một cái đi thông ngoài. Cung lộ, đó là lão tổ tông vì phòng ngừa cung biến lưu lại mật đạo. Chúng ta sấn quốc sư luyện công thời điểm lặng lẽ chạy. Nhưng ta chưa bao giờ ra quá cung. Không biết nên đi chỗ nào đi, Phất Y nhịn không được hỏi. Vậy ngươi vì sao không cho tin được cung nhân mang ngươi đi? Lại vô dụng còn có thể xin giúp đỡ ngươi mẫu phi đi, thập cửu hoàng tử hơi có chút nhụt chí. Rũ bả vai nói, ta mẫu phi bị dâu đen lừa đến xoay quanh. Ta nếu cùng nàng nói. Nàng chỉ biết đi cáo ta trạng, cung nhân liền càng không tin được, cho nên ta cần thiết tìm một cái biết bên ngoài lộ. Ở hoàng thành không nơi nương tựa vô căn cơ người, người liền vừa lúc đưa tới cửa tới, ha ha, còn không phải sao, ta thật đúng là vì ngài lão nhân ra tới đâu. Phất Y Vô Ngữ mà chọc chọc hắn cái trán. Đãi hắn còn chưa tới kịp nói ra câu kia, làm can liền duỗi tay ngăn chặn hắn miệng. Người biện pháp này không thể thực hiện được. Tu sĩ có thần thức, có linh giác, ngươi còn chưa đi xuất ngoại sư điện liền sẽ bị kéo trở về. Thần thức, linh giác. Thập cửu hoàng tử như suy tư gì mà nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn là tin Phất Y nói. Này từ nhi ta hình như là từ quốc sư nãi nãi trong miệng nghe được quá. Chính là ta trước kia đi trộm lấy nàng quả tử ăn. Nàng trước này cũng chưa phát hiện a, đó là nàng cố ý làm ngươi ăn. Phất Y nghĩ đến cái kia bằng phẳng đạo hữu, lại là một trận thổn thức. Ngươi không cần xúc động hành sự. Nếu quyết định xin giúp đỡ với ta, phải ngoan ngoãn nghe ta nói, ta không có xin giúp đỡ với ngươi. Ta là ở cùng ngươi hợp tác, tùy tiện ngươi nói như thế nào đi. Phất Y lười đến cùng ngươi nhóc con so đo, lại lần nữa dặn dò nói. Ngàn vạn không cần lại cùng bất luận kẻ nào nói lên việc này. Ta sẽ nghĩ cách đem đan dược đổi đi. Thập cửu hoàng tử lúc này hoãn quá mức tới mới cảm thấy có chút không thích hợp. Người như thế nào như thế bình tĩnh. Tầm thường bá tánh nghe được như vậy sự, hoặc là sợ tới mức quỳ xuống đất dập đầu, hoặc là mặt ngoài đồng ý sau lưng liền đi cáo trạng. Người vì sao sẽ tin ta? Phất Y cười cười, điều động trong cơ thể mộc linh lực ở không trung ngưng tụ ra một cây vãn hương thảo. Đạn một búng tay, liền thấy thảo diệp hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Bởi vì ta cũng là tu sĩ à, thập cửu hoàng tử hoàn toàn sợ ngây người. Dùng sức xoa xoa mắt, lại hất hất đầu, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, nhớ kỹ à. Trang đến thành thật điểm, đừng ở dâu đen nơi đó biểu hiện ra không thích hợp. Làm hắn nhìn ra manh mối đã có thể xong lạp, nga. Hảo, ta nhớ kỹ, thập cửu hoàng tử che lại bang bang nhảy lên trái tim nhỏ. Nói không nên lời là mừng như điên vẫn là chấn động. Tóm lại cả người đều ngốc rớt. Cũng may hắn còn tính lý trí. Không bao lâu liền tìm trở về hoàng tử phong phạm. Khoanh tay đi đến dịch chính. Dịch tà bên người. Vỗ vỗ bọn họ hai người bả vai. Lời nói thấm thía nói. Về sau lẫn nhau liền phải chiếu ứng cho nhau. Dịch chính. Dịch tà hai mặt không thể hiểu được. Lung tung điểm vài cái đầu. Cộp cộp cộp chạy về đến Phất Y bên người. Làm nàng quyết đoán ai tới xuyên nhất áo quần có số thường. Phất Y. Sau nửa canh giờ, Phất Y mang theo giả dạng đổi mới hoàn toàn bọn nhỏ trở lại chính điện. Dịch chính nhìn chơi đoán số thua được đến nhất áo quần có số thường dịch ta. Như thế nào cũng tưởng không rõ vì thua cái gì còn có thể đương đệ nhất. Quốc sư chính nhắm hai mắt. Ở thượng đầu đà tọa, mắt cũng không mở to nói. Cho bọn hắn nhất nhất uống thuốc, lại mang đi sau điện chuẩn bị tốt trong ao phao thuốc tắm, đúng vậy. Phất Y nghe được không cần ở, hắn trước mắt uy dược, trong lòng liền có nắm chắc, nàng cầm lấy nhất hào cái chai, nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Quốc sư đại nhân uy nghiêm vô cùng, dân nữ thật sự là khủng hoảng, sợ hãi một không cẩn thận ra sai lầm gây thành đại họa. Không bằng dân nữ đem bọn nhỏ mang đi ao biên dùng tiên đan đi, quốc sư vẫn là chưa từng trợn mắt. Vẫy vẫy tay không thèm để ý nói. Tùy ngươi, Phất Y trong lòng buông lỏng. Cái này nhưng phương tiện. Chỉ cần đi sau điện, nàng là có thể nhanh chóng bố trí ra chướng mắt vu phù trận. Đem cái chai hắc thuốc viên tất cả đều đổi thành đường đỏ sơn tra hoàn, xoa xoa ngón tay thượng ẩn. Nấp lên nhẫn chữ vật. Phất Y lại một lần đối chính mình sinh ra cực đại kính nể. Rốt cuộc trên thế giới này, có thể tùy thân mang theo đường đỏ sơn tra hoàn tu sĩ thật sự không nhiều lắm. Hết chương.